Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai sau này rất khó nói, vậy nên để con gái cả có gian nhà riêng để ở, tới khi con gái cả về già cũng tốt hơn chút. Chị cả tính xây nhà ở đâu? Địa điểm chọn được chưa? Triệu Uyển Thanh lại hỏi, mẹ Triệu, con có thể ở chỗ nào? Chị cả con tất nhiên ở gần ngay cạnh chúng ta. Để con bé ở một mình thì ba mẹ không yên tâm. Triệu Uyển Thanh gật đầu đồng ý, trở lại thôn Thủy Chuân. Triệu Uyển Thanh kéo A Hoàng đi ra ngoài ăn cỏ. Ăn cỏ no, cô lại cho nó rửa mặt chải đầu một phen. DTVDU sao cũng là đi gặp bạn đời. Lông vẫn nên sạch sẽ chút. Chạng vạng. Triệu Uyển Thanh dắt A Hoàng đi thôn Hoàng Thổ, bò ở bên trong rồi, cô trực tiếp dắt nó vào đi, buổi sáng ngày mai lại đến dắt nó trở về. Người chăn nuôi thôn Hoàng Thổ chỉ chuồng bò, Triệu Uyển Thanh thăm dò nhìn qua, một cái đầu con bò đen đang gặm cỏ bên trong, cô sờ sờ đầu A Hoàng, dắt nó vào chuồng bò, A Hoàng đi vào. Đầu con bò bên trong mu kêu lên. Triệu Uyển Thanh thầm nghĩ, hấp dẫn. Cô đưa A Hoàng buộc vào chuồng rồi ngồi xổm một bên khẽ meo meo quan sát lên. Con bò đen quả nhiên là thích A Hoàng, chủ động thò qua tới người thân A Hoàng. Nhưng A Hoàng rõ ràng đang ở kỳ PSTTNS, lại dường như không thích bị đụng chạm vào. Cô lấy đôi mắt bò to tròn trừng mắt liếc nhìn con bò đen kia một cái. Triệu Uyển Thanh, thì ra thực chất vấn đề là ở A Hoàng. A Hoàng không muốn giao. Phối, Triệu Uyển Thanh đứng lên. Không một chút lãng phí thời gian. Trực tiếp từ trong không gian móc ra đại pháp bảo. Lược ghép đôi, A Hoàng, lại đây. Sau khi chải lông cho hai con bò xong, Triệu Uyển Thanh liền rời khỏi chuồng, để lại không gian cho chúng phát huy. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh sớm đã đến dắt bò về. Đến chuồng bò, cô đã bị đám hỗn độn kia làm cho choáng váng. Này, là kịch liệt đến mức nào chứ? A Hoàng, mày vất vả rồi. Triệu Uyển Thanh thương tiếc sờ sờ đầu A Hoàng. Trên đường trở về, Triệu Uyển Thanh không chỉ có cho A Hoàng đi ra sau sườn núi ăn cỏ, mà còn từ trong không gian móc ra một ít bắp ngô cho A Hoàng ăn. Sau khi chăm sóc vị tổ tông này, phần còn lại là chờ đợi và quan sát. Nhà chị cả Triệu đã xây xong, nằm gần nhà ông bà Triệu. Đất xây không quá rộng, đủ xây một gian phòng ngủ, một phòng bếp và một cái sân nhỏ. Vào ngày chị cả Triệu dọn vào, cô cũng mời người nhà đến sưởi ấm nhà. Đương nhiên Triệu Uyển Thanh cũng tới. Chị thật sự không nghĩ tới rằng có một ngày mình thế mà cũng có nhà riêng. Chị cả Triệu nhìn ngôi nhà, trong người vẫn bỡ ngỡ. Triệu Uyển Thanh nhéo nhéo tay cô. Cổ vũ nói, này thì tính cái gì? Sau này chị sẽ càng có nhiều thứ hơn. Chị cả Triệu cười cười. Cười cười đến xúc động rơi nước mắt. Nhà ở này tuy nhỏ, nhưng là tổ ấm của cô, có thể cho cô cảm giác an toàn mà cha mẹ và em trai cô không cho được. Uyển Thanh, em thật tốt. Chị cả Triệu ôm chặt Triệu Uyển Thanh. Mama, một tiếng giọng trẻ con vang lên. Tiểu Lâm Khải bị kẹp ở giữa mẹ và dì, vốn cũng là một cục thịt bé nhưng bây giờ bị ép càng giống cục thịt hơn. Chị cả Triệu vội vàng buông Triệu Uyển Thanh ra, ngượng ngùng sờ sờ Lâm Khải. Tháng 9 đúng là cơn ác mộng của mọi học sinh. Em trai Lâm vác cặp sách, miễn cưỡng đi học. So với đi học, cậu vẫn thích ở nhà chơi cùng với cháu trai nhỏ hơn. Triệu Nhị cũng mang theo cặp sách và chăn đệm cuốn đi học, bắt đầu cuộc sống năm 2 của mình. Học sinh thì đang yêu sầu, còn Triệu Uyển Thanh thì không. Lúc này, cô đang ở trong không gian bận rộn thu hoạch dưa hấu. Sau cái lần mở khóa ô dưa hấu, diện tích mà Triệu Uyển Thanh trồng dưa hấu cũng không ít. So với táo còn nhiều hơn một chút, thu hoạch dưa hấu rất bất tiện nên Triệu Uyển Thanh đã trực tiếp bán nó tại Thương Thành để lấy điểm. Cách chương.